Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 847. Địa liệt ngân xà, gầm nhẹ một tiếng, Vệ Tiểu Bắc hai chân nhẹ chút mặt đất, liền ôm Trúc Tâm Di nhảy vào phòng tắm, đón lấy đùng đùng đùng tự nhiên không cần nhiều lời. Có thể nói là hai người ở chung, cảnh xuân, xạ tiết, vô hạn mỹ hảo, vọng bên trong phòng tắm ở ngoài, hơi nước cuồn cuộn. Chập trùng trên dưới, đất rung núi chuyển, đất nước uốn lượn, trần nhà đi, vân, trên thực tế, lần này, trần nhà thật sự đi không ít, chỉ ít đợi được Vệ Tiểu Bắc ôm Trúc Tâm Di trở lại thủy trên giường thời điểm. Trần nhà đã xuất hiện từng cái lỗ thủng, người này lại là tội gì? Thoải mái, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình trong lòng tội ác cảm tựa hồ lại gia tăng rồi. Không khỏi đối với mình nữ đồ đệ than nhẹ một tiếng. Nhưng để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Trúc Tâm Di đón lấy câu nói này. Sư nương đồng ý, Trúc Tâm Di sắc mặt e thẹn cực kỳ. Chóp mũi hai bên hơi ửng hồng, nhưng là vô hạn mỹ hảo. Cùng, đồng ý, hỏi người đồng ý, Vệ Tiểu Bắc lúc này khá là có chút ngoác mồm lè lưỡi. Nói thật, hắn sảng khoái lần này sau khi, trong đầu theo bản năng tách ra một người, bây giờ lại bị Trúc Tâm Di trực tiếp cho chọc vào đi ra. Sư nương a, sư nương rất tốt đẹp, Trúc Tâm Di cười ngọt ngào nói. Hay, hay than bùn, thật sự rất tốt, phu nhân, người đến rồi, Vệ Tiểu Bắc nhìn xuất hiện ở thủy bên giường trên cô gái tuyệt sắc. Gần giống như ra ngoài ăn vụng hán tử bị chính thất tại chỗ bắt được giống như vậy. Trên mặt đặc biệt lúng túng. Đúng đấy, trên giường thần uy quá mức. Đại gia ủy thác ta tới xem một chút, miễn cho mọi người lo lắng. Đồ Thanh Thanh càng làm cho Vệ Tiểu Bắc sắp mặt lúc thì xanh hồng biến. Hóa, xác thực, này một phen chiến đấu thực tại quá mức kịch liệt. Trình tòa biệt thự đều có thể nghe đến đó phát sinh âm thanh. Nói thật, nếu như không phải cân nhắc đến Vệ Tiểu Bắc vấn đề mặt mũi. Mấy cô gái kia đều muốn tới xem một chút, sau đó trong phòng chuyện đã xảy ra, liền không cho người ngoài biết. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc rời phòng thời điểm, nhưng là áo mũ chỉnh tề, một thân trên dưới không nhìn ra mảy may vết tích, chỉ có trên mặt có chút ửng hồng, khiến người ta thoáng có thể nhìn ra nhất chút khác thường. Đúng rồi. Tâm Di, lần trước ta nói Tiểu Đảo mua sao? Ở lúc ăn cơm tối, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên nhớ tới chuyện này, lập tức liền hỏi dò lên. Đối với Vệ Tiểu Bắc hỏi dò, Trúc Tâm Di gật gật đầu, đem trong miệng một cái rau dưa nuốt vào sau trả lời. Đã giao phó mua đảo khoản tiền, sẽ chờ Vương quốc quốc thổ bộ người lại đây xác nhận nghe được Trúc Tâm Di trả lời. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Không nói gì thêm mon sơ mà Trình Đại Long chúng nhân không khỏi là sư phụ giàu có mà kinh ngạc. Bọn họ ở đây cũng sinh hoạt một quãng thời gian, bình thường nhàn nhã thì cũng sẽ khắp nơi đi dạo, cho nên đối với này Liêu Tư Ni Ya Vương quốc cũng có hiểu một chút. Phải biết, ở này Liêu Tư Ni Ya Vương quốc, mặc dù là ít nhất hòn đảo, cũng cần hơn triệu đô la Mỹ mới có thể mua được, mà Vệ Tiểu Bắc lựa chọn định cái kia hòn đảo. Bọn họ cũng bồi tiếp đại sư tỷ đi tới xem qua. Diện tích đã vượt qua 5 km², chỉ là điểm này, thụ giới liền sẽ không thấp hơn một cái ước đô la Mỹ. Sư phụ này thật đúng là coi tiền tài như cặn bã. Đương nhiên, Trình Đại Long mấy người cũng chính là trong lòng ngần ấy ước ao thôi. Trên thực tế làm Vệ Tiểu Bắc đệ tử ký danh, bọn họ hưởng thụ đãi ngộ đã để bọn họ ngủ đều muốn bật cười. Ăn mặc trụ bao hết ở ngoài, mỗi tháng còn có 5 vạn đô la Mỹ tiền tiêu vặt. Đặc biệt là Trình Đại Long, ngày xưa khi, làm, tiểu bạch lĩnh thời điểm, mệt gần chết, một tháng tiền lương cũng sẽ không vượt quá 3.000 khối. Mặc dù là nghiệp vụ tốt hơn, thêm vào tiền thưởng cũng là 5.000, nhưng ở rất nhiều lúc, có thể đem tiền lương trình độ duy trì ở 4.000 khối đã xem như là rất tốt. Nhưng chút tiền lương này ở diệt trừ tiền thuê nhà, cần phải y vật, xã giao, ân tình vãng lai, Kha kha, mỗi tháng có thể tồn trên 1.000 khối đã xem như là tiết kiệm money, nhưng nếu như đến cái gì? Tiểu bệnh, đừng nói giữ tiền, liền vốn ban đầu đều muốn móc ra một số lớn đến. Cũng chính là như vậy. Lúc trước Trình Đại Long cùng Dương Đình Đình đàm luận bằng hữu thời điểm, cũng không có bao nhiêu sức lực buộc Dương Đình Đình làm cái gì. Nói chung, cuộc sống bây giờ, đối với Trình Đại Long mà nói, hoàn toàn chính là thiên đường. Ăn xong cơm tối, Vệ Tiểu Bắc bồi tiếp phụ thân rơi xuống mấy bàn cờ vua sau khi liền cùng mọi người chào hỏi, chính mình nhàn nhã rời đi biệt thự, hướng về vườn cây đi đến. Bởi vườn cây có Trúc Tâm Di chúng nhân quản lý, làm việc lại có những kia phổ nhân đang phụ trách, cho nên Vệ Tiểu Bắc sau khi trở lại cũng không có làm sao đến quản vườn cây tình hình. Chỉ là lắng nghe Trúc Tâm Di báo cáo. Hiện tại mà, thừa dịp hiếm thấy nhàn nhã thời khắc, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đi xem Simonser, dù sao thời gian dài như vậy. Trong nhẫn chứa đồ, loại thịt cũng không phải khuyết, nhưng đồ gia vị thậm chí một ít nguyên liệu nấu ăn liền khá là khuyết thiếu. Lại nói, Trúc Tâm Di cũng chỉ có thể hồi báo một chút những kia thu hoạch sinh trưởng, thu gặt tình huống làm sao, còn những kia thu hoạch phẩm chất, Trúc Tâm Di liền không có cách nào nhìn ra rồi. Xuyên qua vệ phụ vệ mẫu vườn rau, Vệ Tiểu Bắc xa xa liền nghe đến hải mục truyền đến vui vẻ tiếng kêu. Không một hồi, mấy con hình thể cường tráng hải mục liền tát hoan vọt tới Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Để Vệ Tiểu Bắc không ngừng xoay một vòng, nhỏ giọng kêu, Vệ Tiểu Bắc đưa tay sờ sờ những này hải mục đầu lâu. Không khỏi hơi hơi sai biệt, so với trước đây, những này hải mục thông minh tựa hồ tăng lên một chút. Liền ngay cả vẻ mặt so với trước đây cũng phong phú rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền thu lấy này mấy con hải mục gen. Thả ở một cái trong đầu bắt đầu phân tích, ở đến vườn cây trước, này hải mục bản đồ gen liền hết mức một lần nữa phân tích ra. Cùng với trước so với, những này hải mục gen cũng không có tăng cường hoặc là giảm thiểu. Khác biệt duy nhất chính là chuỗi gen đệ 1821 đến 2312 giảm cơ đối với liên tiếp xuất hiện không ít bành trướng, không nghi ngờ chút nào, chính là này một ít giảm cơ đối với liên tiếp bành trướng, làm cho hải mục thông minh tăng lên. Vệ Tiểu Bắc đem những này giảm cơ đối với tác dụng tiêu nhớ rồi. Nói thật, không giống sinh vật ảnh hưởng một cái nào đó tác dụng gen vị trí cũng chưa chắc tương tự. Nhưng có thể tìm tới một tổ gen ảnh hưởng sáng tỏ tác dụng là rất khó. Vệ Tiểu Bắc đã từng đánh dấu quá gen tác dụng trên căn bản đều là liên quan đến sinh vật bắp thịt, mạch máu, cốt hài chờ chút loại hình, giống như vậy ảnh hưởng đến thông minh vẫn là lần thứ nhất. Cũng coi như là bất ngờ kinh hỉ, bất quá nói đi nói lại, tạo thành những này hải mục thông minh tăng lên nguyên nhân chủ yếu nhất. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một lúc sau, liền tìm tới. Hẳn là cùng nhân loại tiếp xúc khá nhiều duyên cớ. Trên thực tế, khuyển loại sinh vật khi sinh ra sau, cùng nhân loại tiếp xúc trình độ bao nhiêu, ở một mức độ rất lớn sẽ ảnh hưởng đến chúng nó thông minh phát dục. Điểm này đã bị loài người nhà khoa học chứng thực, cho nên cũng không phải Vệ Tiểu Bắc lung tung suy đoán. Đến vườn cây, tiến vào sau đại môn. Những kia chính đang bận bịu phổ nhân nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sau, đều sẽ hướng về hắn hành lễ, trên mặt lộ ra không ít vẻ sùng kính. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc xem như là hoàn toàn xác định trước ý nghĩ. Xác thực là như vậy, mặc kệ hải mục vẫn là phổ nhân, những này đào tạo sinh vật ở cùng nhân loại tiếp xúc bên trong, thông minh đều tăng lên. Đương nhiên, này có bao nhiêu có thiếu. Hiện tại vườn cây cùng Vệ Tiểu Bắc lần trước lúc rời đi đã có rất lớn không giống. Bị hai tầng tường vây quyển ở bên trong thổ địa đều bị chuyển đã hóa thành cây ruộng. Những này cây ruộng chia làm thủy hạn hai loại, vì bảo đảm ruộng nước không đến nỗi khô héo. Vệ Tiểu Bắc lúc trước thậm chí còn khiến người ta từ nước ngầm khố đi về rừng rậm khu ám cư bên. Trong phân một cái lại đây. những này cày ruộng vượt quá 7 phần 10 trồng đủ loại kiểu dáng lương thực. Khắp nơi dập dờn nồng nặc hơi thở sự sống. Tính toán một chút thời gian, Vệ Tiểu Bắc biết, cái kia thanh xuân nước suối cái bệ bên trong tồn trữ nước suối số lượng sợ rằng sắp tiếp cận ngàn giọt, bởi vì thanh xuân nước suối cái bệ bốn mùa như xuân hiệu quả tuyệt đối không thể để trong ngày hơi thở sự sống như vậy tràn trề. Nhưng muốn nói thanh xuân thường ở hiệu quả, những sinh mạng này khí tức còn chưa đủ, lương thực có chừng lúa nước, tiểu mạch, bắp ngô, đậu nành, cao lương, lúa mạch, gạo kê, khoai tây chờ chút, giữa bọn họ dùng dễ thấy màu đỏ xi măng cọc phân chia ra. Mà còn lại 2 phần 10 bán cày ruộng, nhưng là trồng các loại rau dưa, đồ gia vị, rau dưa có cây cải củ, cải trắng, cà rốt, rau cần, dưa chuột, bí đỏ, cà chua, rau diếp chờ chút, đồ gia vị nhưng là bát giác, hoa tiêu, cây quế, trần bí, hồ tiêu, ớt vân vân, rau dưa cũng còn tốt, nhưng đồ gia vị thu hoạch trên căn bản đem toàn cầu trong phạm vi giống hết mức vơ vét. Bởi vạn vật thông hiểu đối với sinh vật cấp thấp đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng. Vệ Tiểu Bắc đón lấy cũng chỉ có thể lấy mẫu kiểm tra một hồi những này thu hoạch phẩm chất. Đánh tra kết quả để Vệ Tiểu Bắc rất hài lòng, phẩm chất cuối cùng thu hoạch đều sắp muốn tiếp cận tinh phẩm rồi. Phải biết, những này phẩm chất cuối cùng thu hoạch trên căn bản đều là mặt sau tăng cường giống. Sinh sôi đại số cũng chỉ có 4, 5 đại, bởi vậy đủ thấy thanh xuân nước suối cái bệ cùng Vệ Tiểu Bắc luyện chế các loại phân tổ hợp sau khi. Hiệu quả là hết sức kinh người. Theo thời gian trôi qua, những này phẩm chất cuối cùng thu hoạch, sợ rằng cũng có thể đạt đến chân phẩm phạm vi, thậm chí càng cao hơn. Mà ban đầu gieo xuống đến thu hoạch đến hiện tại, đã sinh sôi 10 đời trở lên, lượng lớn tinh phẩm, chút ít chân phẩm mần ni tiên phẩm chưa xuất hiện. Đối với điểm này, Vệ Tiểu Bắc đã rất thỏa mãn. Dù sao thanh xuân nước suối cái bệ sản sinh hiệu quả cũng liền nhanh như vậy. Mặt sau còn có lượng lớn thời gian đây, đem vườn cây bên trong thu hoạch hết mức kiểm tra một lần sau khi. Vệ Tiểu Bắc liền đi nhà kho. Những này phổ người trong thông minh cao nhất một cái thì lại cho Vệ Tiểu Bắc giới thiệu những này. Thu hoạch nhập khố thời gian, dựa theo Vệ Tiểu Bắc lập ra hạ xuống quy định, ban đầu nhập khố mấy tốp thu hoạch thậm chí còn đồ gia vị đã bị đưa tới Vệ Gia Đào mở siêu thị bán. Ra, những kia thu hoạch, đồ gia vị tuy nói so với hiện tại thu hoạch, đồ gia vị ở phẩm chất trên muốn kém hơn một chút. Nhưng ở trong thực tế cũng là phẩm chất cực tốt, thậm chí Liêu Tư Ni Ya Vương cung chọn mua bộ ngành đều lựa chọn từ Vệ Gia Đào trong siêu thị nhập hàng, còn Vương Đô trên đảo không ít khách sạn càng là tranh nhau chen lấn ý đồ cùng Vệ Gia Đào cài đặt quan hệ, để chọn mua đầy đủ số lượng nguyên liệu nấu ăn, đồ gia vị, như vậy, Vệ Gia Đào tài chính tình hình bởi vậy bắt đầu tiến vào tốt tuần hoàn giai đoạn. Không có cách nào, trước Vệ Gia Đào một loạt kiến thiết chờ chút, làm cho Vệ Gia Đào tài chính tình hình hoàn toàn hiện ra xuất siêu trạng thái. Trên căn bản không có cái gì thu vào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.